Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người âm, lời hứa có sức mạnh và ràng buộc. Một ngày sau, tất cả những ma quỷ này đều trở về. Không thiếu một ai, đều giữ lời hứa. An Như cố tổ chức một nghi lễ siêu độ quy mô lớn, đưa bọn họ trở về âm phủ. Điều đáng nói là, ông lão giáo sư không tham gia siêu độ, mà tạm thời đến nhà, mà cùng vợ và cháu trai. Ngày hôm sau, Đinh Vĩ Hải và bố mẹ cậu ta đến đạo quan xuất vân. Vừa nhìn thấy An Như cố, bọn họ liền kích động vây quanh cô. Bố mẹ cậu ta nói, đại sư, cô thật sự quá lợi hại. Tôi nghe Tiểu Hải kể chuyện trên xe buýt, tôi sợ đến mức run rẩy. Cảm ơn cô rất nhiều. Nếu không có cô, Tiểu Hải và bạn học của nó chắc chắn sẽ bị chiếc xe buýt đó nuốt chửng. Đinh Vĩ Hải đến giờ vẫn còn sợ hãi. Ở trong đó, cảm giác như ngồi tù. Con, không bằng C, H, E, T đi cho rồi. Bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao sau khi tôi lên xe, hỏi bọn họ có phải là ma không, những hành khách đó lại cười với tôi. Bọn họ đã nhiều năm không gặp người sống rồi, chắc là coi tôi như gấu trúc. Ngô Văn Đình đau lòng ôm lấy cánh tay con trai, nói ra mục đích đến đây của mình. Đại sư, cảm ơn cô rất nhiều. Tôi mời cô ăn cơm. Khách sạn nào cô muốn? Ăn cũng được, không cần đâu, không cần phải tốn kém như vậy. An Như cố dứt khoát từ chối, hai người đã trả 2 triệu tiền thù lao rồi. Được, Ngô Văn Đình đành phải từ bỏ. Sau đó lo lắng hỏi, nhưng đại sư, con, trai tôi có bị sao không? Sau này có để lại di chứng gì không? An Như cố đánh giá Đinh Vĩ Hải, nói, cậu ấy không sao, hơn nữa. Trong cái, rủi có cái may, sau này cậu ấy sẽ gặp nhiều may mắn. Bà yên tâm đi, hai vợ chồng Ngô Văn Đình nghe vậy mừng rỡ. Để tránh con trai gặp phải chuyện như vậy lần nữa, bọn họ mua thêm vài lá bùa bình an mới yên tâm. Đinh Vĩ Hải có chút không muốn rời đi, ấp úng, sau một hồi lâu mới nói ra mục đích thật sự của mình. Đại sư, con có thể bái cô làm sư phụ được không? Nhìn, cô niệm chú thật sự quá lợi hại, giống như thần tiên vậy. Những chuyện thần bí này đã chạm đến trái tim của Đinh Vĩ Hải. Cô ấy chỉ trong nháy mắt đã khuất phục chiếc xe buýt ma quái, khiến vô số hồn ma nghe danh đã sợ mất mật, cứu bọn họ thoát khỏi nước sôi lửa bỏng. Thật sự quá ngầu. An Lữ Cố hiện tại không có ý định nhận đồ đệ. Sau khi cẩn thận tính toán mệnh cách của Đinh Vĩ Hải, cô lắc đầu, nhận đồ đệ phải xem duyên phận. Chúng ta không có duyên sư đồ. Điều cô không nói ra là, tuy Đinh Vĩ Hải thích huyền học, nhưng không có thiên phú về huyền học. Đinh Vĩ Hải nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng không thể cưỡng cầu. Đành phải tiếc nuối rời đi. Ngày hôm sau là thời gian livestream lần thứ 6. An Như cố theo lệ cũ, mở máy tính và thiết bị livestream. Sau đó bắt đầu livestream. Trong phòng livestream đã có hàng vạn người chờ đợi từ sớm. Vừa mở livestream, bọn họ liền ùa vào. Rất nhiều người hữu duyên và không có duyên trước đây đều tặng quà trong phòng livestream. Hiệu ứng quà tặng đẹp mắt, lóa cả mắt, chỉ trong vòng 3-4 phút, lượng người xem trực tuyến lại đạt 3 triệu người. Hơn nữa con số vẫn đang không ngừng tăng lên. Hiện tại, phòng livestream của cô không cần dựa vào độ nổi tiếng của bất kỳ ai, cũng đã là kênh livestream hàng đầu của nền tảng cá mập. Nữ streamer mất tích đã trở lại, hàng ghế đầu xem nhà tiên tri vĩ đại. Khuyên cô hôm nay nên xem 30 quẻ, đừng có không biết điều, nếu không tôi sẽ quỳ xuống cầu xin cô đấy. An Như cố, 30 quẻ thì thôi, theo lệ cũ, 3 lượt, bây giờ tôi sẽ bóp thăm trúng thưởng. cô chỉnh sửa chương trình bốc thăm trúng thưởng ở hậu trường. Sau đó đăng chương trình bốc thăm trúng thưởng. 10 phút sau, chương trình bốc thăm trúng thưởng kết thúc, ba người hữu duyên được chọn ra. Hi hi hi hi, hôm nay lại là một ngày không trúng thưởng. Tối nay có thể ngủ ngon rồi. Chào mừng người xui xẻo. À không, người hữu duyên đầu tiên. Tôi không giả vờ nữa. Chào mừng nạn nhân đầu tiên. An cố không quan tâm đến những bình luận cố tình trêu chọc người hữu duyên này. Theo lệ cũ, cô kết nối với người hữu duyên đầu tiên. Lam Mai, Lam Mai lựa chọn xem bói qua video cô. Sau khi kết nối, hình ảnh của Lam Mai xuất hiện trong phòng livestream. Cô ta có ngoại hình thanh tú, khoảng 27-28 tuổi, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu, nhưng phông nền lại là căn nhà gạch mộc mạc ở nông thôn, khiến người ta cảm thấy rất khó hiểu. Cô ta nhiệt tình chào hỏi An Như Cố. Chào streamer, chào cô. An Như Cố nhìn khuôn mặt của cô ta, khẽ nheo mắt, vẻ mặt phức tạp. Xin vui lòng thanh toán tiền xem bói. Một quả pháo năng lượng cao. Được, Lam Mai lập tức hào phóng thanh toán. Cô muốn xem gì? Lam Mai cười nói, bây giờ tôi mọi thứ đều tốt. Tình cảm thuận lợi, gia đình hòa thuận, hay là xem khi nào tôi có con đi. An Như Cố uống một ngụm trà, khẽ thở dài, cô đừng lo chuyện con cái nữa. Tôi nói thật với cô. Cô và người chồng chưa cưới hiện tại của cô sẽ không có con. Lam Mai, khán giả trong phòng livestream, là do đàn ông không thể sinh hay là phụ nữ không thể sinh? Dựa theo lệ cũ, tôi bấm ngón tay tính toán. Trên đầu người hữu duyên hình như hơi xanh rồi đấy. Cách chương.